Bá Võ Khai Hoang, chương 1116, hóa giải ân oán với Tiểu Huyền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến cho Sở Hy Thanh bị ép phải duy trì trạng thái dốc hết sức lực. Ngoại trừ không sử dụng Táng Thiên Chi Vũ ra, Sở Hy Thanh gần như đã sử dụng tất cả lá bài tẩy và lực lượng. Nếu Sở Hy Thanh không có Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 12, thì hắn căn bản là không chịu nổi đến bây giờ. Nếu như là trước khi tiến vào bí cảnh, thì Sở Hy Thanh chống đỡ được nhiều nhất là nửa canh giờ. Ánh mắt Tố Phong Đao thì lại càng ngày càng thỏa mãn, khóe môi của nàng thậm chí còn không tự chủ được mà hơi vểnh lên. Thanh Hư Tử không có lừa nàng, Lý Trường Sinh cũng không, đây quả thật là một khối ngọc không kém hơn Tần Mộc Ca. Nhưng nếu như đánh tiếp, vậy sẽ tổn thương đến bản nguyên của Sở Hy Thanh. Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết được xưng là vô cùng vô tận nguyên khí. Nhưng Tố Phong Đao hiểu rõ huyết mạch này. Trước khi Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết lên cấp 24, trước khi nó lột xác thì vẫn có cực hạn. Bằng không sao học trò cưng Tần Mộc Ca của nàng lại chết trong tay tên hôn quân kia. Dừng lại. Tố Phong Đao tiện tay múa đao, khiến cho thanh đao dự bị cửu xa của Sở Hy Thanh bay lên cao. Sở Hy Thanh cũng bị đao lực của Tố Phong Đao đánh cho lùi về sau. Nhưng khi Sở Hy Thanh đứng vững thì cửu xa đao lại vừa vặn CMV vỏ đao của hắn. Ta đã rõ ràng đao của ngươi rồi. Tố Phong Đao vừa nói chuyện vừa phất tay một cái. Thanh đao canh kim chi khí trong tay nàng liền tản đi. Trong cùng một cấp độ, sức chiến đấu của ngươi đã vượt qua Tần Mộc Ca. Ngộ tính thì kém hơn Tần Mộc Ca một chút, nhưng cũng coi như là rất khá. Đặc biệt là năng lực thực chiến của ngươi đúng là đứng đầu trong thế hệ này, lại còn có phong thái một đao phá vạn pháp. Thật ra tên tiểu tử này còn xuất sắc hơn nàng tưởng tượng. Nàng vừa mới biến hóa 37 loại đao pháp, 15 loại lực lượng, không cùng tính chất, nhưng tất cả đều bị Sở Hy Thanh dùng thần phong minh kính đao phá giải và phản xạ. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Tần Mộc Ca là vạn pháp đổi một đao, Sở Hy Thanh thì lại là một đao phá vạn pháp, thậm chí là một đao diễn vạn tượng. Con đường của Tần Mộc Ca cần ngộ tính cực cao, trước khó sau dễ. Con đường của Sở Hy Thanh thì lại tương đối dễ dàng hơn một chút, trước dễ sau khó, nhưng rất khó nói con đường nào tốt hơn, khó có thể phân chia cao thấp. Sở Hy Thanh vẫn còn THDC, hắn nở nụ cười ngượng ngùng. Sư tôn quá khen, ta làm sao dám so sánh với Bá Võ Vương. Năng lực thực chiến của hắn bây giờ đều là luyện từ trong mộng cảnh, cũng không phải do ngộ tính của hắn cao. Bá Võ Vương mà hệ thống nghĩ hóa ra đã dùng các loại võ đạo không giống nhau để giao thủ với hắn. Lâu dần, Sở Hy Thanh cũng có hiểu biết với các loại võ học trong thiên hà. Tố Phong Đao nghĩ thầm, nếu như người này không đi đường dễ, tương lai chưa chắc đã không thể vượt qua Tần Mộc Ca. Trên mặt nàng lại không tỏ ý kiến. Ta có một nghi vấn, ngươi học đao sát này từ đâu? Hai mắt Tố Phong Đao híp lại, trong mắt hiện ra một vệt ngờ vực. Sở Hy Thanh cô đọng chính là vô tướng thần phong sát. Vấn đề là nàng chỉ dạy Tần Mộc Ca loại đao sát này. Nội tâm Sở Hy Thanh âm thầm căng thẳng. Hắn cố gắng chống đỡ áp lực từ vị sư tôn ở đối diện, vẻ mặt tự nhiên nói, học từ Tần Mộc Ca, ta kế thừa thiên lan cư của nàng, đây là lời nói thật, chỉ là dùng chút kỹ xảo thôi. Thật ra thì hai câu này không liên quan gì đến nhau cả, nhưng Tố Phong Đao lại cho rằng Tần Mộc Ca để lại bút kỳ ở thiên lan cư, sau đó Sở Hy Thanh nhìn thấy và học được. Ngày xưa nàng vì chuyện Tần Mộc Ca bị ép phải rời khỏi vô tướng thần tông, mà tức giận không thôi. Tuy rằng Tố Phong Đao sai người bảo quản chỗ ở của Tần Mộc Ca, nhưng bản thân lại chưa từng đi qua. Thì ra là như vậy. Ánh mắt Tố Phong Đao lóe lên, nội tâm cảm thấy thoải mái, sau đó chợt đổi giọng. Như vậy chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện tông môn để ta hỗ trợ ngươi thức tỉnh huyết mạch La Hầu, học tập Chu Thiên Đao. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lắc đầu nói, đệ tử không biết, tổng chủ chỉ thông báo với ta là do sư tôn chỉ đạo ta tu hành Chu Thiên Đao. Nội tâm của hắn lại hơi rung động, tông môn lại muốn giúp hắn thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Là huyết mạch La Hầu thần giai, giết chóc vô song đó sao? La Hầu cũng là một cự thần thượng cổ, đã từng có sức chiến đấu tiếp cận bàn cổ, tồn tại như tạo hóa chúa tể, được xưng là vạn diệt chi chủ, nổi danh cùng với một vị khác là vạn tai chi chủ, kế đô. Trong truyền thuyết, sau khi hắn tử vong thì lực lượng bị đám thần linh táng thiên, huyết hải thần quân, thất sát thần quân, phá quân thần quân và thiên lang thần quân chia cắt. Cũng có lời đồn, La Hầu còn chưa hoàn toàn chết đi, mảnh vụn linh hồn của hắn phiêu tán ở khắp nơi, chờ đợi cơ hội phục sinh. Một khi La Hầu thức tỉnh, chắc chắn sẽ là tai ương diệt thế. Cách chương.